Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, tới đi. Sawan sao san, để tại hạ càng axit thoải mái một chút. Aaron bọn người cùng Madam Gao còn có Sawan giao phong. Bất quá vừa mở màn, Punisher cùng Hawkeye còn có Elektra ba người. Còn tại chiến đấu Madam Gao, người tới ta đi trong lúc đó. Bất quá hai ba cái hiệp, Aaron độc đấu Sawan liền đã tiến vào mức độ kịch liệt. Madam Gao độc đấu ba người, nhưng vẫn là ứng đối tự nhiên. Punisher ba người có thể chống lại, đơn giản dựa vào súng ống đạn dược chi lợi. Nhưng viên đạn cuối cùng cũng có tận lúc, thế cục biến hóa bất quá thời gian vấn đề. Madam Gao vững như mấy trăm năm lão cẩu thành tinh, còn cố ý quan sát Aaron cùng Sawan chiến cuộc. Madam Gao đối với Aaron miểu sát 12 tên dưới tay kiếm khách cũng cảm giác đến tương đương kinh ngạc, tiểu tử này quả nhiên có lai lịch, là cùng một cái cấp bậc đối thủ. Bất quá Madam Gao lại nhìn Sawan hung mãnh công kích chế chủ Aaron, lại cảm thấy Aaron hơn phân nửa là nương tựa theo. Người bình thường đao kiếm không thể gây tổn thương cho công nghệ cao trang phục phòng hộ tiện lợi, lại có vượt qua thường nhân nhanh nhẹn cùng tốc độ, lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý cường sát nàng 12 tên dưới tay, mới có thể cùng Sawan chống lại. Nhưng cảm giác cũng không phải là đối thủ của Sawan. Madam Gao không phải tự mình đối mặt, lại nào biết được Aaron là song khai kỹ năng, lại dùng hải quân lục thức tép cai miễn cưỡng ăn Sawan một kích toàn lực. Lúc này mới có chút phí sức, cần hoãn một chút, mới lựa chọn lấy di hoa cung linh xảo mau lẹ khinh công, cùng phiêu miểu Muso biến ảo vô thường tinh diệu kiếm thuật cùng Sawan du đấu. Sawan gặp Aaron một bộ nỗ lực trèo chống ứng đối bộ dáng, mặc dù vừa rồi ăn ở hắn một kích toàn lực, nhưng giống như cũng thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Sawan âm thầm tính ra, Aaron mới tốc độ bạo phát, còn có siêu cường phòng ngự, cũng đều là duy nhất một lần bạo phát kỹ năng, tiêu hao cùng gánh vác đều phi thường lớn, không thể liên tục sử dụng. Giao thủ số hợp, Sawan lòng tin cũng trở về thăng không ít, chiêu thức dần dần trầm ổn, gắng đạt tới hoàn toàn áp chế Aaron, lại tìm cơ hội nhất kích tất sát, nhưng lại không biết đây đều là Aaron diễn cho hắn nhìn. Aaron gặp Madam Gao không thể đề cao cảnh giác, Sawan cũng không có bối rối, mà là trầm ổn đối địch, làm gì chắc đó, càng là xưng tâm ý của mình, lần nữa sử xuất vừa đánh vừa lui chiến thuật, một bên làm ra nỗ lực trèo chống bộ dáng, một bên âm thầm hấp thu Sawan câu lần khí. Aaron lần này đối chiến Sawan còn không giống với đối địch Bakuto, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba loại thuộc tính so với lần trước đều đề cao một khối lớn, lần này cũng là có thể vô hại trèo chống câu lần khí trùng kích, nội lực cũng tiêu hao càng ít, hiệu suất tự nhiên cũng càng cao. Lần trước cùng Bakuto mỗi lần hợp giao thủ có thể hấp thu cũng chuyển hóa một, hai điểm trung cấp rút thưởng năng lượng. Mà lần này cùng Sawan giao thủ, liền có thể hấp thu chuyển hóa 3-5 điểm. Aaron lần này có thể thoải mái hơn tiếng trầm phát đại tài, làm một đợt rút thưởng năng lượng trước. Aaron từ lúc lần trước trung cấp rút thưởng, rút đến thập tự giá, chương này thẻ nhân vật đằng sau, lại góp nhặt không ít trung cấp rút thưởng năng lượng. Aaron bất quá cùng Sawan giao thủ không đến 10 cái hiệp, liền đã gộp đủ một lần trung cấp rút thưởng năng lượng. Aaron trong đầu mặc niệm một tiếng, tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, liền tiếp theo chuyên tâm đối địch, đợi cho hệ thống truyền đến quen thuộc đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở lúc, Aaron giống như đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, trường kiếm trong tay chống chọi Sawan công tới song đao đồng thời, tay mềm nhũn, miễn cưỡng đỡ lại công kích, cũng là cố ý lộ một cái nho nhỏ sơ hở đi ra. Quả nhiên Sawan theo bản năng chính là một cước dẫm đi qua. Phốp, một tiếng, như đánh bại cách thanh âm truyền ra. Aaron, đăng đăng đăng, rút lui tam đại bước. Hít sâu một hơi, bụng một trống, sắc mặt đi theo nhất thanh nhất bạch. Trong nháy mắt không có màu máu, nhưng bên trong cũng là trống rỗng xuất hiện một dòng nước ấm vây quanh toàn thân. Thoải mái không muốn không muốn, nghe giống như là lạ, chịu một cái hoa tâm cước, còn thoải mái không muốn không muốn. Aaron cực lực kiềm chế lấy hệ thống cường hóa lúc khoái cảm. Trong mắt tức thời lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Lần nữa nhanh chóng thối lui một bước dài, tránh đi Sawan như là báo săn tấn công. Aaron tay trái lần nữa rút súng nơi tay, hai phát bước lui Sawan, trái súng bên phải kiếm, lần nữa lật về một chút, thế yếu. Aaron không kịp xem xét tỉ mỉ, chỉ nhìn liếc mắt rút thưởng kết quả. Một chương tên là Roberta sơ cấp thẻ nhân vật, một cái nhan giá trị rất cao, cũng rất băng lãnh, rất hung hãn, cũng rất ngực hung hãn. Đôi ma túy cánh hoa đeo kính, nhuốm máu hầu gái hình tượng. Hệ thống toàn bộ nhắc nhở tin tức thì là: ký chủ tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến sơ cấp thẻ nhân vật. Roberta, xuất từ anime Black Lagoon, người xưng Florencia chó săn, nguyên là Nam Mỹ nước nào đó quân cách mạng, cường đại mà lãnh huyết, chuyên môn tham gia màu đen hành động siêu cấp binh sĩ. Mà đi sau hiện cũng không phải là vì tự do cùng vinh dự mà chiến, mà là vì quân cách mạng bột giặt sinh ý, vì tư lợi, từ đó tín ngưỡng sụp đổ, trốn đi sau bị một đại gia tộc thu lưu, trở thành một tên hầu gái, có được cao siêu quân sự tố dưỡng cùng chiến đấu kỹ năng, cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã gặp qua là không quên được tuyệt hảo trí nhớ, cùng cường đại tố chất thân thể, đủ để dùng răng cắn nát giao quân dụng lực lượng, hoàn toàn không nhận hạng nặng đơn binh vũ khí sức giật ảnh hưởng. Bị cao tốc chạy ô tô đụng bay cũng sẽ không chịu quá nặng tổn thương. Lực lượng cộng 2, không, nhanh nhẹn cộng 1, không, sức chịu đựng cộng 2.5, trí lực cộng 0.1, dùng lâu dài methylphenidate, cùng loại với cà phê bởi vì duy trì trung khu thần kinh độ hưng phấn dược tề. Duy trì thời gian dài cường độ cao tác chiến, tinh thần cứng cỏi, tinh thần cộng 1, không, rất có khí chất hầu gái. Thiết huyết cùng ôn nhu cùng tồn tại khác mỹ lệ, mị lực cộng không, bà Aaron cũng không có nhìn qua bộ tác phẩm này, không hiểu rõ lắm nhân vật này, chỉ gặp qua cái này hình tượng, bất quá cái này không việc gì, chỉ cần thuộc tính tăng thêm đầy đủ ra sức là được rồi. Mặc dù không phải trung cấp thẻ nhân vật, bất quá thuộc tính tăng thêm cũng tương đương không tệ. Lần nữa để Aaron kéo gần lại cùng Madam Gao thực lực khoảng cách. Bất quá mấy giây thời gian, Aaron lại cùng Sawan chu toàn 3 cái hiệp. Dòng nước ấm đã hoàn toàn bị thân thể hấp thu, cường hóa hoàn tất. Aaron thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 20, không, cộng 2, không, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0. Nhanh nhẹn 15, 3, cộng 1, không, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. Sức chịu đựng 19, 5, cộng 2.5, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0. 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5. Trí lực 2.5, cộng 0.1, tinh thần 12, 6. Cộng 1, 03 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5. Mị lực 3, 9, cộng 0, 3, Minh Ngọc công nội lực 305, 324, Trung Quốc cổ khí công nội lực 359, 359. Aaron vẫn là cần dùng Minh Ngọc công nội lực triệt tiêu một bộ phận câu lần khí. Bất quá so với Bakuto lần kia cũng là đã khá nhiều. Cho dù bởi vì Trung Quốc cổ khí công bởi vì phá giáp cùng sắc bén đặc tính. Cần lưu làm rót vào trong binh khí làm tất sát nhất kích thủ đoạn. Minh Ngọc công nội lực cũng đầy đủ Aaron sử dụng. Cấp bách nhất vẫn là thời gian, nội lực cùng thể lực lần này đều không phải là vấn đề. Aaron cũng bớt thì giờ quét Madam Gao bên kia liếc mắt. Gặp Madam Gao quả nhiên tạm thời còn chưa phát hiện cái gì dị trạng. Punisher, Hawkeye cùng Elektra ba người cũng còn có thể duy trì ở chiến cuộc. Rất tốt, còn có thể tiếp tục cầu. Tới đi, hình người di động máy sạc pin Sawan sao san. Càng cuồng mãnh phát ra đi. Tại hạ còn muốn càng acid thoải mái một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.